Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 235, ủng hộ học đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường gật đầu tán thành, cười nói, mẹ cũng vất vả rồi. Lục Trường Trinh sững người mất mấy giây, sau đó mới phản ứng lại. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của mình, rồi bật cười, bế hai đứa con lên. Sau này các con không được làm mẹ giận nữa đâu, nếu lại làm mẹ khóc, bà sẽ đánh mông đấy. Giang Đường cũng phụ họa theo. Đúng vậy, mẹ cũng là em bé của ba, em bé thì không được bắt nạt em bé khác. Ba nhóc con nghe mà chẳng hiểu ba mẹ đang nói gì. Nhưng họ thích nhìn mẹ cười lên trông đẹp hơn rất nhiều. Ngày mai là sinh nhật tròn một tuổi của ba đứa trẻ. Vì đã mời khách đến ăn mừng, nên bữa tối hôm nay, mọi người chỉ ăn đơn giản. Hà Lệ Hoa hấp ba phần trứng hấp, mỗi đứa nhỏ đều có một chén riêng. Ngoài phần trứng, bọn trẻ còn có cháo trắng được nấu mềm nhừ. Còn phần của người lớn, chỉ đơn giản là bắp cải xào thịt, cơm trắng và một ít dưa muối. Hà Lệ Hoa bận rộn đút cho ba đứa nhỏ ăn, trong khi Giang Đường và Lục Trường Trinh trò chuyện về chuyện khôi phục kỳ thi đại học. Sư phụ mong em tham gia kỳ thi, Giang Đường không vòng vo, mà nói thẳng ý của Tần Quốc Thăng. Lục Trường Trinh hơi dừng lại, ngước lên nhìn cô. Còn em thì sao, em nghĩ thế nào? Hai năm trước, anh từng hỏi cô có muốn học đại học không? Nếu muốn, anh có thể nhờ thầy giáo giới thiệu cô vào trường đại học công nông binh. Khi ấy, Giang Đường đã từ chối. Thời gian thấm thoát trôi qua 2-3 năm, anh không chắc liệu suy nghĩ của cô có thay đổi không? Giang Đường chống cằm, chậm rãi hỏi. Lục Trường Trinh, học đại học có phải là một chuyện rất vinh quang không? Hôm nay em thấy rất nhiều người ôm tờ báo mà khóc. Em không hiểu vì sao họ lại xúc động đến vậy. Nhưng khi nhìn thấy họ khóc, trong lòng em cũng có chút bồn chồn. Đó là một cảm giác rất khó diễn tả. Nếu phải nói rõ, thì có lẽ là một chút may mắn, một chút xúc động, xen lẫn hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Tóm lại, cảm xúc này rất phức tạp. Lục Trường Trinh bật cười, nhẹ nhàng đáp. Học đại học là một điều đáng tự hào. Mọi người xúc động như vậy vì họ đã chờ đợi suốt 10 năm trời. Cuối cùng ngày này cũng đã đến. 10 năm, một quãng thời gian quá dài. Không chỉ những người khác, ngay cả chính Lục Trường Trinh, khi nghe tin khôi phục kỳ thi đại học, cũng không kìm được mà cảm thấy xúc động. Người ngoài có thể chỉ thấy đây đơn thuần là một kỳ thi được tổ chức trở lại. Nhưng trong mắt anh, đây chính là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Xã hội không thay đổi thì con người không có hy vọng. Nhưng nếu xã hội bắt đầu thay đổi, nghĩa là hy vọng đã đến. Trong tương lai, xã hội chắc chắn sẽ phát triển vượt bậc. Vậy em có thể tham gia kỳ thi đại học không? Giang Đường hỏi thẳng, Lục Trường Trinh gật đầu. Được chứ, anh hoàn toàn ủng hộ em đi thi đại học. Hà Lệ Hoa cũng ngẩng đầu lên, gật gù đồng tình. Đúng vậy, Đường Đường, con cứ yên tâm mà đi học. Nhà cửa đã có rồi, mẹ sẽ chăm sóc bọn trẻ cho. Trong suy nghĩ của họ, được đi học đại học là một điều vô cùng vinh quang. Vậy nên, cả nhà Giang Đường đương nhiên sẽ dốc hết sức ủng hộ cô. Giang Đường hiểu được tấm lòng của họ, trong lòng cũng có chút xúc động. Vậy thứ hai đi làm, em sẽ hỏi thử sư phụ xem nên thi trường nào. Được, chuyện này cứ thế được quyết định. Không chỉ riêng nhà họ Lục, mà cả khu gia đình quân nhân, thậm chí cả thành phố đều đang bàn tán về tin tức khôi phục kỳ thi đại học trong bữa cơm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ai đủ điều kiện đều muốn thử sức. Dù không thi đậu đại học, thì thi vào trung cấp cũng tốt. Sau này tốt nghiệp sẽ được phân công công việc, cả đời không cần lo lắng chuyện mưu sinh. Đặng Bình đang nhìn hai cậu con trai sinh đôi chơi đùa trong phòng khách, ánh mắt dần trở nên trầm tư. Vợ ơi, Triệu Kiến Quốc vừa rửa bát xong, từ bếp bước ra, dịu dàng nói. Nếu em muốn tham gia kỳ thi, thì cứ thử đi. Em, Đặng Bình ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn chồng. Nhưng nếu em đi học, thì anh phải làm sao? Bọn trẻ phải làm sao? Không giống như nhiều gia đình khác, nhà họ không có ông bà nội ngoại để giúp trông cháu. Nhà này chỉ có hai vợ chồng họ. Nếu cô đi thi và may mắn đậu đại học, thì Triệu Kiến Quốc vừa đi làm, vừa chăm hai đứa nhỏ kiểu gì? Không sao đâu, Triệu Kiến Quốc nhận ra vợ mình rất muốn đi thi, vậy nên anh hoàn toàn ủng hộ. Bây giờ em ôn tập, tháng 12 thi, thi xong đến năm sau mới nhập học, lúc đó Vân Đào và Vân Hồng cũng đã được 1 tuổi rưỡi. Anh có thể gửi chúng vào lớp mẫu giáo dành cho con em cán bộ. Ở đó có các cô bảo mẫu chăm sóc trẻ, đến tối anh đi làm về thì đón con về. Nhưng thấy Đặng Bình vẫn còn do dự, chân mày khẽ nhíu lại, Triệu Kiến Quốc nghĩ một chút rồi tiếp tục khuyên nhủ. Nếu em thực sự không yên tâm, thì có thể chọn một trường trong thành phố. Như vậy thì cũng giống như đi làm, sáng đi học, tối lại về nhà, vừa có thể chăm sóc gia đình, vừa có thể học hành. Trong thành phố, Đặng Bình sững sờ, thành phố mình có đại học sao? Có chứ, Triệu Kiến Quốc cười, gật đầu. Còn có tận 2-3 trường khác nhau nữa. Chỉ là danh tiếng của chúng không bằng mấy trường lớn ngoài Bắc Kinh hay Thượng Hải thôi. Những trường đại học danh giá đều nằm ở những thành phố lớn. Nhưng điều kiện kinh tế của họ không đủ để Đặng Bình học xa nhà. Tất nhiên, nếu vợ anh thực sự thi đậu và muốn đi, Triệu Kiến Quốc cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng trước hết, cô cần phải bắt đầu ôn tập ngay từ bây giờ đã. Đặng Bình suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nghiêm túc gật đầu. Được, vậy để em thử xem sao. Triệu Kiến Quốc nghe vợ quyết định như vậy, lập tức nở nụ cười, ánh mắt đầy ủng hộ. Tốt lắm, vợ cứ yên tâm ôn tập, anh sẽ luôn ủng hộ em. Từ nay, trong khoảng thời gian em ôn thi, anh sẽ về nhà vào buổi trưa. Cả bữa trưa lẫn bữa tối, anh lo hết, em chỉ cần tập trung học là được. Anh muốn chia sẻ áp lực với vợ, để cô có thể chuyên tâm cho kỳ thi sắp tới. Đặng Bình lắc đầu, anh cứ nghỉ ngơi ở doanh trại đi, không cần chạy đi chạy lại. Hai vợ chồng vừa trò chuyện, vừa cùng nhau bàn bạc xem nên ôn tập thế nào. Trong khi đó, hai bé trai song sinh vẫn lon ton đi qua đi lại trong phòng khách, bì bô tập nói, trông vô cùng đáng yêu. Sáng hôm sau, khi Giang Đường thức dậy, Lục Trường Trinh đã đi chợ về. Anh mang về một cái chân giò heo to, hai con gà, hai con vịt, mấy con cá, đậu hũ cùng một đống rau củ. Cái chân giò này nặng hơn 10 cân, đủ để nấu vài bàn tiệc. Giang Đường sửa soạn xong, vừa bước vào bếp đã thấy đống nguyên liệu trên bàn, không khỏi kinh ngạc. Nhiều đồ ăn ngon thế này à? Lục Trường Trinh đang nấu mì cho cô, nghe vậy thì cười quay đầu lại. Lát nữa Trương Viễn và mấy người khác sẽ qua nấu, em và mẹ không cần phải động tay. Giang Đường chống cằm suy nghĩ, ồ, vậy chúng ta là chủ nhà mà chẳng làm gì, có hơi kỳ không? Lục Trường Trinh nhướng mày, cười khẽ, không sao, hôm nay là ngày chịu khổ của em mà, em không phải làm gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường nghe thế thì bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Vậy à, nhưng dù sao thì em sinh con, còn anh cũng có công lao góp sức mà. Cô vui vẻ trêu chọc chồng, giọng điệu nhẹ nhàng, pha chút tinh nghịch. Đối với Lục Trường Trinh, cô chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi. Những lời ngon ngọt ấy, cô cứ nói ra mà chẳng cần tốn một xu nào. Cách Trương.